Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 1439, giá trên trời lệnh truy nã. Kiếm thánh thành tiếng người huyên náo, người đến người đi nối liền không dứt. Tần Phong giao nộp rồi nhất định tiên ngọc sau liền vào đến rồi tòa này tu chân thành. Ở đạo vực giữa, tiên ngọc nhiều nhất chỉ có thể xem như tiền đến sử dụng, mà lại phi thường không đáng tiền. Tần Phong tốn hao rồi lượng lớn tiên ngọc, cũng mới đổi rồi Khang Bằng cùng hắn một lần vé vào cửa mà thôi. Mà lại kia tấm vé chỉ có thể ở đây thành nghỉ ngơi thời gian một tháng. Trong một tháng thành thị nhân viên quản lý sẽ lại đến tìm ngươi yêu cầu ở lại phí. Tiến vào thành trì, Tần Phong mới phát hiện đạo vực cùng thần giới ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Kiếm thánh thành giữa trên đường cái đi lại đại đa số đều là đạo tôn cấp cường giả. Liền giao lộ một bên này ăn mày thực lực đều đạt tới rồi đạo tôn cảnh. Ở mảnh này thế giới, người xuất sinh liền có thể trực tiếp trở thành đạo cảnh. Nếu như người thoáng cao lớn một chút, tích lũy một đoạn thời gian, liền có thể trở thành đạo tôn cấp tu sĩ, căn bản không cần muốn bao lớn thiên phú. Đương nhiên, đạo tôn số lượng nhiều, nhưng nếu là muốn trở thành đạo tổ nói độ khó liền lớn thêm không ít. Đạo tổ ở kiếm thánh thành giữa cũng coi là tương đối cao quả nhiên cường giả rồi. Tần Phong ngẫu nhiên sẽ còn cùng một chút mạnh mẽ tràn ngập chèn ép tồn tại sát vai mà qua. Đó là đạo tổ trung kỳ cường giả. Tần Phong hiện tại đạo tôn tầng thứ 4 đỉnh phong, khoảng cách đạo tôn ngũ trọng thiên còn kém một chút. Thông qua các loại thủ đoạn có thể chiến đạo tổ tầng thứ 4 tồn tại. Nhưng nếu là gặp được đạo tổ ngũ trọng thiên tu sĩ, Tần Phong liền phải quay đầu liền đi rồi. Nếu không có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đến rồi đạo tôn cảnh về sau, muốn tăng lên một cái cảnh giới độ khó lớn rồi rất nhiều. Thực lực muốn tăng lên một cái cấp độ đều rất khó. Bất quá Tần Phong cũng có chính mình đòn sát thủ. Cái kia chính là Thanh Sam kiếm chủ mấy đạo kiếm khí. Thanh Sam kiếm chủ hết thảy lưu lại 9 đạo kiếm khí. Vì giải quyết mấy đại hắc ám vương giả cùng vô số âm binh, hắn dùng xong rồi 5 đạo. Hiện tại chỉ còn lại có 4 đạo. Có này 4 đạo kiếm khí ở, liền xem như đạo tổ hậu kỳ cường giả dám đối Tần Phong ra tay vậy ăn không được ôm lấy đi. Bất quá Tần Phong là không lớn cam lòng dùng này đồ vật. Nếu không có bắt buộc hắn sẽ tận lực tránh cho. Dù sao về sau đường còn dài, 4 đạo kiếm khí căn bản không đủ dùng. Tùy ghi tiện tiện dùng xong rồi, tương lai thế nhưng là không có cách nào lại thu hoạch được này đồ vật rồi. Tần Phong ở kiếm thánh thành làm chuyện thứ nhất chính là dùng đạo phẩm, tôn phẩm linh dược hối đoái rồi cái thế giới này tiền. Cái thế giới này tiền là một loại ẩn chứa rồi lực lượng đáng sợ tinh bích. Tinh bích ở chỗ này phi thường đáng tiền. Tần Phong không biết nên làm sao đổi. Nhưng Tần Phong xem chừng một cái tinh bích có thể hối đoái một tòa tiên ngọc mạch mỏ cũng không có vấn đề gì. Một gốc đạo phẩm linh dược chỉ có thể bán một cái tinh bích, mà một gốc tôn phẩm linh dược thì có thể bán 10 khối tinh bích. Tần Phong hối đoái rồi 30 khối tinh bích, sau đó cái khác linh dược đều giữ lại. Hắn linh dược vốn liền không nhiều, dùng để khôi phục bản thân đều không đủ dùng, huống chi là hối đoái thành tinh bích đâu. Tần Phong dùng nửa cái tinh bích thuê rồi một gian khách sạn. Ở rồi đi vào, đêm hôm ấy, Tần Phong thể nội nguyên rủa chi độc phát làm. Độc tố từ Tần Phong toàn thân thẩm thấu ra ngoài. Tần Phong mỗi một tấc da thịt cũng bắt đầu biến thành màu đen. Nhìn phi thường làm người ta sợ hãi. Tần Phong cả người đều ở tỏa ra màu đen hơi độc. Nếu không có đóng lại gian phòng môn sợ là sẽ phải dẫn tới không nhỏ động tĩnh. Không tốt rồi. Khang Bằng vừa nhìn Tần Phong kịch độc phát tác, mà lại nghiêm trọng như vậy, dọa đến sắc mặt phát trắng. Tần Phong lần này độc phát muốn so lần trước nghiêm trọng nhiều rồi. Ở kiếm đạo bia đá nơi đó Tần Phong hao tổn rồi mấy trăm năm. Liên tiếp lĩnh ngộ mấy trăm năm đều chưa từng động tới độc tố trong người. Độc tố sớm đã giữa bất chi bất giác xâm phạm rồi Tần Phong cốt tủy chỗ sâu. Bây giờ độc tố phát tác, hoàn toàn là Tần Phong sức miễn dịch bị công phá duyên cớ. Rốt cuộc áp chế không nổi rồi. Phốc phốc suy, Tần Phong nhục thân tỏa ra màu đen bong bóng. Ám huyết màu ô uế từ Tần Phong mỗi một tấc lỗ chân lông đều xông ra. Nhìn lấy Tần Phong toàn thân độc phát, run rẩy bộ dáng, hư không thú cũng theo lấy run sợ rồi. Nó vô cùng nóng nảy, nhưng lại không dám tới gần. Sợ hãi hại rồi Tần Phong. Này kịch độc liền Tần Phong đều nhịn không được. Nó nếu là nhiễm phải rồi sợ là sẽ phải thảm hại hơn. Ân... Người nhưng nhất định phải chịu đựng a. Khang Bằng không nói hai lời, thả xuống gùi thuốc, bắt đầu vì Tần Phong khử độc. Khang Bằng đem từng cây linh dược tẩy phạt tốt, sau đó dùng linh hồn hỏa diễm thiêu đốt, đốt thành chất lỏng sau rót vào Tần Phong miệng giữa. Trừ cái đó ra, Khang Bằng còn cần ngọc đao nhẹ nhàng ở Tần Phong trên thân thổi mạnh. Dùng vật lý chi pháp đem độc tố cách ly đi ra. Nhưng Tần Phong độc tố trong người quá nồng nặc rồi. Cho dù là Khang Bằng trong ngoài giáp công, vẫn cứ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Giờ phút này, ở Khang Bằng cùng hư không thú cháy lúc gấp, Tần Phong tâm thần cũng ở bận bịu lấy kháng độc. Hắn vận chuyển thần hồn của mình chi lực bế thủ tâm thần, miễn cho độc tố kia xâm phạm đến tâm thần giữa. Hắn thể nội duy nhất một chỗ không bị độc tố ăn mòn địa phương chính là kia lầu các đạo đài rồi. Trên đạo đài niết bàn chi hoa chập chờn, tản mát ra thánh giai ánh sáng chói lọi cùng độc tố kia đối kháng. Chung quanh độc tố tựa như là hắc ám lực lượng ở tiến công. Tần Phong lầu các đạo đài tản mát ra tịnh hóa thánh huy tan rã những lực lượng kia. Như vậy chống lại để Tần Phong thần hồn đại thống. Tần Phong cảm giác giống như là có người cầm lấy châm chùy ở đâm Tần Phong huyệt thái dương. Một vệt toàn tâm kịch liệt đau nhức tràn ngập ở Tần Phong tâm thần ở giữa. Tần Phong mỗi một tấc da thịt đều ở xé rách, đều đang bị cách ly. Giống như là có ngàn vạn cây đao từng chút một đem hắn da thịt cốt nhục tách rời giống như. Kia bóc ra thống khổ làm cho Tần Phong đau kém chút kêu to. Dù là Tần Phong kinh lịch qua các loại gặp khó khăn, cũng không sánh được loại này trực tiếp nhằm vào thần hồn diệt sát. Đối nhục thân cùng thần hồn bóc ra thống khổ cảm giác. Cho dù là lấy Tần Phong ý chí kiên định, đều kém chút hôn mê đi qua. Tần Phong ở tử vong như vậy thống khổ giữa giày vò. Ở đường danh sinh tử bồi hồi, Khang Bằng tại bên ngoài giúp hắn khử độc, mà hắn tại thể nội đau khổ kiên trì. Độc tố kia từng chút một tan rã, nhưng lại có càng nhiều độc tố xuất hiện. Như vậy trận thế, phảng phất hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ rồi giống như. Một loại không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử bao phủ Tần Phong tâm thần ở giữa. Lần này nguy cơ muốn so đã từng bất kỳ lần nào nguy cơ đều muốn đáng sợ. Địch nhân lần này không phải đến từ bên ngoài, cũng không phải là lực lượng người mạnh mẽ liền có thể trấn áp. Địch nhân liền giấu kín với hắn thần hồn cùng máu thịt bên trong. Mỗi một tấc da thịt đều biến thành rồi chiến trường, xé rách, kịch liệt đau nhức, ân chịu đựng, này độc phát hung mãnh. Nhưng năng lực bay liên tục lại không đủ. Chỉ cần ngươi chịu đựng được, nói không chừng liền có thể vượt đi qua rồi. Khang Bằng âm thanh truyền vào Tần Phong bên tai. Tần Phong cắn răng gật gật đầu, giữ gìn chính mình tâm thần. Đau khổ trèo trống, loại thống khổ này tựa như là đem một cái người đặt ở dung nham bên trong. Nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt lấy mỗi một tấc da thịt, đem mỗi một tấc da thịt cháy hỏng. Thống khổ như vậy nếu là đổi lại những người khác đã sớm đau chết đi qua rồi. sợ là ngay cả đạo tổ cấp cường giả cũng sẽ ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Nhưng Tần Phong lại dựa vào cái kia đáng sợ ý chí lực từng chút một chống rồi tới đây. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, nửa canh giờ, 1 canh giờ, rất nhanh liền là 7 ngày trôi qua. 7 ngày thời gian, Tần Phong một mực ở kịch độc ăn mòn giữa vượt qua. Hắn cứ như vậy ngạnh sinh sinh chống rồi tới đây. Loại thống khổ này so đem một cái người đặt ở giá nướng trên đồ nướng 7 ngày còn muốn càng thêm thống khổ cùng tàn nhẫn. Nhưng Tần Phong vẫn là chống nổi đến rồi. Thời khắc này Tần Phong toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất lực. Nhưng Tần Phong lại cao hứng phi thường, bởi vì hắn phát hiện chính mình lần này đem độc tố chịu đựng được về sau. Độc tố trong người thế mà thật bị áp chế rồi xuống dưới. Mà lại lần này áp chế muốn so lần trước dựa vào dược vật áp chế còn muốn càng thêm đáng sợ. Lần này Tần Phong mỗi một tấc da thịt đều giống như kinh lịch rồi thoát thai hoán cốt như vậy biến. Đổi lớn, Tần Phong mỗi một tấc máu thịt đều rực rỡ ngời ngời. Mỗi một tấc máu thịt giữa đều ẩn chứa rồi lực lượng thần bí. Lần này áp chế không chỉ càng triệt để hơn, mà lại đối Tần Phong ngược lại là một lần tăng lên. Ngươi phải cẩn thận, lần này độc mặc dù áp chế càng thêm triệt để, nhưng độc tố không có bị trừ tận gốc. Độc tố tất nhiên sẽ ẩn núp một đoạn thời gian, đợi đến lần sau bộc phát độc tố sẽ so lần này càng thêm đáng sợ. Khang Bằng ngưng trọng, Tần Phong độc. Một ngày không trừ tận gốc, Tần Phong liền một ngày không có cách nào thoát khỏi nguy hiểm. Mà lại Tần Phong độc tố có một cái đặc biệt nghịch thiên công hiệu. Nếu như Tần Phong lần này không phải là trừ tận gốc, mà là áp chế độc tố kia sẽ bị áp chế thời gian rất lâu. Nhưng tùy theo mà đến lại là, lần sau độc phát thời điểm sẽ càng thêm tàn khốc, càng thêm bạo liệt. Lần này độc phát tối thiểu nhất có thể áp chế 100 năm. 100 năm đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện rồi. Nói không chừng ta có thể nhờ vào đó tìm kiếm được dược tổ Diệp Vong Ưu, để hắn đến giúp ta giải độc. Tần Phong gật gật đầu. Hắn cũng phát giác được rồi. An toàn tai họa ngầm cũng không tiêu trừ. Chỉ là gần làng càng sâu rồi. Bệnh nguy kịch độc chính là như thế. Mỗi lần áp chế đều sẽ bình tĩnh thời gian rất lâu. Nhưng mỗi lần độc phát đều sẽ trở thành lần sau độc phát trải đệm. Mỗi lần độc phát, uy năng đều sẽ gấp bội. Nếu như không sớm làm tan rã, sớm muộn có một ngày sẽ áp chế không nổi. Cuối cùng độc phát thời điểm, người trúng độc sẽ nhận so chết còn khó chịu hơn trừng phạt. Đây mới là nguyền rủa chi độc đáng sợ nhất chỗ. Nếu là không có lòng tin giải độc người, khả năng đã sớm nhịn không được, tâm linh sụp đổ rồi. Chúng ta đi ra ngoài trước nhìn một cái, tìm kiếm một chút tin tức lại nói. Tần Phong nói, hắn đi ra khách sạn. Lần này bế quan thất thiên hắn có thể nói là kinh lịch rồi một lần huyết kiếp. Hiện tại hắn phải nhanh nghĩ biện pháp thừa dịp kỳ an toàn mạnh mẽ bản thân. Hư không thú tựa như là một cái mèo con một dạng nằm ở hắn đầu vai. Ngáp, Khang Bằng thì cõng lấy gùi thuốc, đi theo Tần Phong sau lưng. Nơi này tựa hồ có chúng ta chân dung. Ai đang tìm chúng ta? Khang Bằng đi ra ngoài không bao xa, liền phát hiện kiếm thánh thành giữa dán đầy rồi bố cáo. Bố cáo phía trên vẽ lấy một thanh niên khiêng lấy mang theo tinh thần thánh văn kiếm to. Bên thân còn có một cái thân hình to lớn dị thú. Còn có một cái cõng lấy gùi thuốc thanh niên đi theo kia người bên thân. Phía trên này vẽ lấy thình lình chính là Tần Phong cùng Khang Bằng bọn người. Xuyệt, im lặng, Tần Phong tròng mắt hơi híp, lập tức đem Khang Bằng cho đè lại. Miễn cho Khang Bằng kích động, đây là lệnh truy nã, mấy lớn cổ tộc đã bắt đầu động thủ rồi. Tần Phong trầm giọng nói, Khang Bằng sắc mặt giật mình, chợt nhìn về phía kia bố cáo nơi hẻo lánh, lại có truy nã hai chữ, lại vừa nhìn ký tên Thương Lôi tộc, dạng này bố cáo ở toàn bộ Kiếm Thánh thành giữa còn có tốt mấy chỗ khu vực đều thiếp có, chỉ bất quá lại phân biệt lệ thuộc vào khác biệt chủng tộc, có là Thương Lôi tộc, có là Bạch Linh tộc, cũng có là Thánh Tháp tổ, mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều là đối Tần Phong bọn họ truyền đạt rồi lệnh truy sát, mà lại bố cáo trên ghi chú, phàm là cung cấp hữu hiệu đầu mối người ban thưởng 10 cái tinh bích. Nếu là đuổi bắt Tần Phong đám người thì là 150 cái tinh bích. Tần Phong, Hư Không Thú, Khang Bằng, ba người đầu giá trị 500 cái tinh bích, đối rất nhiều người mà nói nhưng đã là giá trên trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN